phẫn nộ giá trị bạo biểu. Xuyên nhanh, tác giả, Thúy Tật, thực hiện, Thư viện báo, chương 64, 64, quyển dưỡng ác quỷ thiên sư. 11, tóc đen thiên sư hơi liễm mi nói, ta không có di động, không cần WeChat. Dương Dạng kinh ngạc, rốt cuộc hiện tại người trẻ tuổi đều là di động không rời thân tới. Nhưng hắn nghĩ lại tưởng tượng, Hứa Tiền Bối là người nào? Kia chính là lấy một người trị vạn quỷ đỉnh lưu thiên sư. Ẩn sĩ cao nhân, nơi nào sẽ dùng tục tằng ứng dụng mạng xã hội, khẳng định là sống một mình u hẻm chung, chuyên tâm nghiên cứu đạo thuật, huyền thuật, không vì thế tục quấy nhiễu tâm thần. Như vậy tưởng tượng, ánh mắt càng là tràn ngập khâm phục, tạ hư, ngoặc kép, hắn tổng cảm thấy có chút kỳ quái. Dương Dạng cùng Lý Thiên Sư lại biểu đạt một phen tiếc nuối cùng tôn kính. Mấy người tư tán rời đi, ngoài cửa sổ xe cảnh sắc bay nhanh xẹt qua, gió lạnh thổi quét khởi tạ hư trên trán tóc đen, bên đường đèn đường tán ảm đạm quang mang, lại có minh nguyệt treo cao, tuyết trắng ánh trăng giống như lạc xương, đem ngồi ngay ngắn tóc đen thiên sư cũng chiếu rọi môi sắc đỏ thắm, mắt như điểm sơn hàm đại. Hứa Tiêu Minh nguyên tưởng cùng hắn nói những cái đó ác quỷ sự. Lại là nhìn chằm chằm tạ hư ngẩn ngơ một đường, chờ đến tạ hư đều trở lại thuê trụ độc thân chung cư. Hứa Tiêu Minh trong lòng thầm mắng một câu, dựa, trước kia như thế nào không phát hiện chính mình như vậy đẹp đâu. Trước khi đi chưa thu thập phù bút còn đạt, mặt trên dính nửa làm chu sa, tạ hư cúi đầu đem hỗn độn huyền thuật đồ dùng thu lý. Hứa Tiêu Minh phiêu ở bên cạnh hắn, canh cánh trong lòng sầu lo cũng buột miệng thốt ra, tạ hư, lại thấy tóc đen thiên sư tùy ý giương tay, trong tay nhéo quỷ thần thư thượng vô hình cấm chế cởi bỏ. Giống như màn sân khấu buông xuống, bức họa cuộn tròn giãn ra, lập tức lộ ra tối om nhập khẩu, kia trong nháy mắt, vô số âm khí cùng với ác quỷ trào ra tới, chỉ là chớp mắt công phu. Nho nhỏ độc thân chung cư chung liền tễ đầy đất oán linh. Tạ hư lúc này mới hô một tiếng thu, đem quỷ thần thư thu trói khởi. Hứa Tiêu Minh hồn thể đã là cứng lại rồi. Hắn tận lực động tác rất nhỏ mà xoay người, lại vẫn là liền mũi đều mau cọ qua gần trong gang tấc ác quỷ. Ngoà kép chấm than, duy độc tạ hư bên cạnh vẫn là một mảnh tịnh thổ. Hứa Tiêu Minh tận lực tễ qua đi. Những cái đó ác quỷ đột nhiên bị thả ra, còn ở vào thần trí chưa thanh trạng thái, chúng nó theo bản năng truy tìm trong không khí phát ra mê người. Thiên sư huyết nhục hương vị, đối diện tạ hư mở ra bồn máu mồm to khi, liền thấy tạ hư lấy ra kiếm gỗ đào cực kỳ nhẹ nhàng bâng quơ mà một hoa. Thụy khí cơ hồ muốn đem này đó ác quỷ thân hình tua nhỏ rách nát. Cho dù là hỗn độn bên trong thần trí chưa sinh dã thú, cũng đương biết được loại này bản năng sợ hãi. Chúng nó lui về phía sau một bước, tóc đen thiên sư dùng một loại lạnh băng như là ở chọn lựa con mồi biểu tình tuần tra quá chúng quỷ. Cứ việc hắn bên ngoài là cực kỳ tuấn mỹ thiếu niên, nhưng ở chúng quỷ cảm nhận chung, hắn so với kia chút thiếu chi tàn chân đồng loại ác quỷ muốn càng thêm đáng sợ. Tạ hư kiếm gỗ đào chỉ hướng giấu ở chúng quỷ bên trong. Hình thái đã cụ thành tục hình người ác linh, hơi hơi một đốn, cặp kia trong mắt tràn đầy hờ hững, ra tới, bị hắn chỉ đến ác linh ở kia trong nháy mắt muốn ẩn nấp thân hình mà chạy. Nhưng liền ở chuẩn bị thực thi khi, cực kỳ nguy hiểm dự triệu đột nhiên bao phủ nó toàn bộ hồn thể. Làm ác linh không thể không thành thật mà đứng ở kia chỗ. Thậm chí ở dãy rụa qua đi, sâu kín phiêu ra tới, xuất hiện ở tạ hư trước mặt, tạ đại ma vương kia từ trước đến nay hờ hững trong mắt. Dường như có một phân vừa lòng, trong lòng biết này ác linh đã sinh linh trí, là nghe hiểu được lời nói. Tạ hư trực tiếp hỏi, vừa không đến giải thoát mà thành ác linh, người liền không có gì oán hận muốn nói sao? Như thế nào không oan? Như thế nào không hận? Ác linh hồn thể nhân cảm xúc kịch liệt dao động, trong phút chốc nổi lên biến hóa, nó diện mạo trở nên cực kỳ đáng sợ, máu từ lỗ mũi giữa dòng ra, tròng trắng mắt bạo đột mà ra, bên môi chảy ra không phải khẩu tiên mà là máu tươi. giống như chân chính thất khiếu đổ máu mà chết ác quỷ. Tóc đen thiên sư hơi hạp nhắm mắt, một phen kiếm gỗ đào chụp ở ác linh trên mặt, ngạnh sinh sinh đem nó dị dạng diện mạo chụp trở về. Hảo hảo nói chuyện, đừng dọa người, Tạ Hư nói. Nói lại có ích lợi gì, hồi lâu chưa phát ra tối nghĩa âm điệu từ ác linh yết hầu trung sinh ra. Nghẹn ngào u hoán đến cực điểm, người cũng bất quá là cái trợ trụ vi ngược ác nhân thôi, ta vẫn chưa trợ người, ta thấy ngươi. Thu kia hai phu thê tiền, ác linh trầm mặc một lát nói. Trên đời này trừ bỏ lấy tiền tiêu tai, còn có lấy tiền không làm sự người, Tạ Hư thập phần bình tĩnh địa đạo. Hắn hắc trầm lông mi vũ rũ xuống, có vẻ từ bi lại ôn hòa, giống như thánh nhân, ngoặc kép, ác linh trợn mắt há hốc mồm, hiển nhiên cũng là bị Tạ Hư vô sỉ kinh sợ, thấy cưỡng bức thiện dụ tựa hồ cũng không có tác dụng gì. Tạ Hư đứng dậy, lòng bàn tay vụt ra một đạo đế vì lưu ly màu lam đuốc diễm. Nhìn qua thế nhưng như kia yêu quái chân hỏa có chút giống nhau. Đây cũng là Tạ Hư bị yêu quái chân hỏa thiêu qua sau cân nhắc ra tới. Tuy rằng so ra kém như vậy trừ tà thánh hỏa, lại cũng kế thừa yêu quái hỏa một chút đặc tính, có thể làm cho yêu ma quỷ quái hiện hình. Tóc đen thiên sư đem hỏa phủi đến Hứa Tiêu Minh trên người. Hứa Tiêu Minh ở còn chưa phản ứng lại đây khi, liền cảm thấy dưới chân trầm xuống, hắn thân hình chậm rãi hiện ra, giống như lại ủng thật thể, trừ bỏ hắn kinh hách, những cái đó ác quỷ càng là kinh hãi không thôi, như thế nào trước mặt có hai cái sinh đến giống nhau như đúc người. Tạ Hư mở miệng nói, ta cũng là ác quỷ, không đợi mọi người ánh mắt kinh ngạc. Tóc đen thiên sư hơi liễm mặt mày. Những cái đó trầm trọng úc sắc đều bị che giấu. Các ngươi mới vừa vị trí kia phiến hoang vu nơi, đó là đã từng trấn áp qua ta địa phương, mà hiện tại ta sử dụng thân thể này, cũng là ta chiếm đoạt mà đến. Thân thể chân chính chủ nhân, chính là nguyên bản cái kia thiên sư, bị ta câu ở bên người, Hứa Tiêu Minh, ngoặc kép, hắn cúi đầu ám khụ một tiếng, biểu tình mất tinh thần, phối hợp Tạ Hư nói. Cặp kia khớp xương thon dài tay hơi hơi một loan, đối diện Hứa Tiêu Minh làm ra hơi câu động tác, Tạ Hư biểu tình ngạo mạn mà lạnh băng, hắn liếc xéo Hứa Tiêu Minh, hơi chớp một chút mắt, Hứa Tiêu Minh hồn thể đều rác ra một chút mềm mại truyền khắp toàn thân. Hắn ma xui quỷ khiến mà minh bạch Tạ Hư ý, vì thế chúng quỷ liền thấy thân thể chân chính chủ nhân. Cái kia bị câu thúc ở đại quỷ bên người hồn thể làm ra một bộ cực kỳ không cam nguyện biểu tình. Ôn thuần dựa vào đại quỷ bên người, Hứa Tiêu Minh cúi đầu, không dám làm những cái đó ác quỷ quan sát đến hắn biểu tình. Lúc này đỏ ửng đã bay lên gò má, nếu không phải hồn thể trạng thái, Hứa Tiêu Minh đều sợ hãi chính mình nhiệt độ cơ thể sẽ nóng rực đến lệnh Tạ Hư phát giác. Chúng ác quỷ. Bằng khẩu bằng có lẽ đây mới là làm ác quỷ chân chính cảnh giới. Làm một cái hoặc là thiên sư nhân vật nhường ra thân thể của mình. Liền hồn thể đều không thể không bị thần phục khống chế. Tạ Hư hơi cúi đầu, tay đáp qua Hứa Tiêu Minh tóc đen, giống như ở vuốt ve chính mình sủng ái nhất ngoạn vật giống nhau. Rõ ràng vẫn là như vậy lạnh băng biểu tình, lại kỳ dị mà làm người không rời mắt được. Y ngươi chứng kiến, ta là sẽ giúp ác quỷ, vẫn là giúp hai cái với ta vô ích người sống. Tạ Hư đột nhiên nói, hắn đôi mắt giờ phút này nửa hạp, lộ ra lệnh người run rẩy dã tâm. Đái Triệu Thị hai người đã chết, bọn họ thân thể ta lưu chữ còn có chút tác dụng, một cái có dã tâm có mưu đồ đại quỷ cùng một cái. Vô tư muốn giúp bọn họ thiên sư so sánh với, đương nhiên là người trước đáng giá tín nhiệm quá nhiều. Cái kia đã sinh linh trí, thậm chí so đại đa số phàm nhân đều phải thanh tỉnh ác linh. Trên mặt lại dần dần vặn vẹo thành khi chết tê thảm bộ dáng. Nhưng thật ra lần này Tạ Hư không có lại đánh gãy. Vì thế nó nhìn vây quanh ở chính mình bên người ác quỷ. Cuối cùng là bình tĩnh nói tới oán khí nơi phát ra. Đó là nguyên bản vẫn luôn làm bộ khuất tùng. Ngã vào Tạ Hư đầu gối đầu Hứa Tiêu Minh, đều nửa chi lên thân mình, biểu tình tiệm túc, lúc trước Tạ Hư xem tướng, Triệu Phú Hạo người này mệnh ngân thêm chí, vì của phi nghĩa mệnh, cho nên hắn này phát tài lai lịch đích xác bất chính. Không chỉ có bất chính, còn dị thường xấu xa, là liền hắc đạo chiêu số thượng những cái đó bỏ mạng đồ đệ đều chán ghét. Lừa bán hài đồng lập nghiệp, Triệu Phú Hạo làm người luôn là, hiền lành, bộ dáng. Giống cái người làm ăn, mà Triệu phu nhân sinh đến ôn nhu, giống như có một bức từ mẫu tâm địa, càng là lừa không ít si tâm cha mẹ, đem hài đồng như xúc vật đổi tay, nước luộc vớt nhiều, Triệu Phú Hạo lại thật sự tiểu tâm cẩn thận, cuối cùng thế nhưng thành, nhà cái. Bọn họ trừ bỏ đem hài tử lừa bán đến sơn thôn chung. Chờ ngày sau tiếng gió tiệm khẩn, không hảo lại bán trao tay nhi đồng khi, lại tìm kiếm tân kiếm tiền phương pháp, đem hài đồng lộng tàn phế ném đi ăn xin là nhẹ nhất hơi. Ôn hòa, biện pháp, càng nhiều là thải sinh chiết cắt thành kỳ dị quái vật. Lấy đi ra ngoài triển lãm, trở thành chu du các nơi kỳ dị diễn quán hoặc là những cái đó phú quý lão gia ngoạn vật. Thẳng đến quốc gia cơ cấu bắt đầu mạnh mẽ đả kích. Càng là có thiên sư người tài ba ngăn lại, Triệu phu thê gan lớn lại cũng nhát gan, liền ngừng này nghề nghiệp, bắt đầu cầm thật dày một bút tiền vốn làm lên trẻ sơ sinh đồ dùng thương nhân. Bọn họ như thế táng tận thiên lương, các người như thế nào không còn sớm sớm giết bọn họ. Hứa Tiêu Minh đã là tức giận đến mặt đều đỏ lên. Hắn cắn răng, trong miệng đều lộ ra mùi tanh. Hận không thể đem này hai phu thê sinh đạm này thịt. Này hai người mới là sống ở thế gian ác quỷ, lại do trước mặt ác quỷ muốn làm cho người ta sợ hãi nhiều. Thì ác linh nguyên theo bản năng tưởng đáp, nhưng là nó thật cẩn thận mà nhìn thoáng qua Tạ Hư sắc mặt. Sợ lướt qua hắn trả lời sẽ xử vị đại nhân này sinh khí. Đại quỷ đích xác biểu tình cực kỳ lạnh băng, như là tôi hàn băng giống nhau. Hắn hơi rũ mắt, đáy mắt là làm nhân tâm kinh hắc chơ mơ siêu dáng vẻ này so vừa nãy còn muốn đáng sợ thượng mười. Thành, nhưng ác linh cố tình lại sinh không ra sợ hãi, ngược lại mặc danh trong lòng yên tĩnh, Tạ Hư tựa hồ cũng ý thức được ác linh tạm dừng lâu lắm. Hắn ngước mắt nhìn nó liếc mắt một cái, nói, rằng, bị kia hai phu thê hại chết người nhân oán khí thành quỷ lúc sau. Không có một cái không nghĩ tìm bọn họ báo thù, nhưng là bọn họ mệnh cách đặc thù, ta tìm không thấy bọn họ thân ở nơi nào, ác quỷ một bên nói một bên trong mắt khắp huyết. Chờ bọn họ làm bậy quá nhiều, kia đặc thù mệnh cách tiệm quy về vô trạng sao, ta lại tưởng lấy mạng, rồi lại bị bọn họ trên người thụy khí ngăn cản, Tạ Hư như suy tư gì. 20 năm qua, ta dần dần sinh ra thần trí. Hại chết kia xúc sinh phu thê ba cái ấu tử đền mạng. Nhưng cố tình làm cho bọn họ bảo tồn một cái huyết mạch. Chính là Triệu Thời Tiên. Hắn trên người cũng có thụy khí hộ thể. Thẳng đến một tháng trước, có cái nữ hài, đó là Mai Nhược Nhược. Khi còn nhỏ bị lừa bán, sau lại may mắn bị cha mẹ tìm về nữ hài. Nàng thành Triệu Thời Tiên bạn gái. Tới Triệu gia khi lại nhớ lại khi còn nhỏ lừa bán nàng phu thê mặt. Bắt đầu xuống tay điều tra, mới biết được là có thiên sư cao nhân bảo bọn họ Triệu ra một mạng. Ha, thiên sư, ác linh nói đến chỗ này, chậm rãi chảy ra huyết lệ, nó dữ tợn mà bật cười, kia tiếng cười quỷ dị lại thê lương, lại xa xa so ra kém nhân tâm đế hàn ý, Mai Nhược Nhược đã chết, Triệu Thời Tiền trên người linh vật cũng hủy hoại hơn phân nửa. Ta muốn đem kia xúc sinh nhi tử tra tấn đến chết khi. Rồi lại là thiên sư tới cản ta lộ, nó mục hàm oán hận mà nhìn về phía Tạ Hư. Bị tóc đen thiên sư dán một chương linh phù ở trên mặt. Tức khắc bị định trụ thân thể, không được nhúc nhích, Tạ Hư nói, chờ một ngày lúc sau, Triệu thị phu thê trên người linh vật liền sẽ linh khí mất hết, không khí tựa hồ đình trệ một khắc. Ác linh bạo xuất màu trắng trong mắt chung, tràn ngập không dám tin tưởng, ngay sau đó lại biến thành mừng như điên. Tạ Hư đứng dậy, đem chỉnh phiến cửa sổ đẩy ra, lại lần nữa mở ra quỷ thần thư. Trong phút chốc, vô số ác quỷ lôi cuốn âm khí quay cuồng ra ngoài cửa sổ. như là một cái sông thẳng hướng về phía trước ác long. Khí thế làm cho người ta sợ hãi. Tóc đen thiên sư cổ tay áo bị dòng khí vỡ bờ hơi hơi lắc lư. Lộ ra một đoạn thủ đoạn tới. Hắn quay đầu cùng ác linh nói. Có thù báo thù bãi, kia trương định thân phù phiêu xuống dưới. Ác linh giật giật thân hình. Tạ hư lại nói, chỉ là chờ báo thù sao? Đem chúng nó mang về tới. Ta tới độ hóa, hoặc còn có chuyển thế chi cơ. Ác linh không tiếng động mà bò cúi xuống. Thân, đối tạ hư hành đại lễ, bay ra ngoài cửa sổ. Lúc sau chung cư chung một mảnh yên tĩnh. Hứa Tiêu Minh gần như phức tạp mà nhìn tạ hư nói. Vì cái gì, không thể độ hóa chính mình đâu. Ta sát nghiệt quá nặng, không thể chuyển thế, cùng chúng nó không giống nhau. Tạ hư ngẩng đầu nhìn phía Hứa Tiêu Minh. Một đôi điểm sơn tinh mắt hắc đến làm cho người ta sợ hãi. Chỉ có đặc thù mệnh cách thân thể, mới nhưng gánh vác ta hồn thể. Kia hai phu thê đó là khó được hai cái. Cố tình gọi bọn hắn chính mình làm hủy hoại, Hứa Tiêu Minh trong lòng một giật mình. Là nói không nên lời khổ sở, vai chính thụ, người cũng là đặc thù mệnh cách a. Tạ hư than nhỏ một tiếng, cảm thấy chính mình cái này muốn đoạt xá tín hiệu lộ ra quá hoàn mỹ. Lận ra, trúc kính bên trong, gió nhẹ thổi quét, kéo kia toa toa trúc diệp thanh thổi đến trong sân. Sân chủ nhân hơi hạp mặt mày, liền thấy người mặc thiên sư bào trung niên nam nhân ngồi quỳ ở hắn sau sườn. Đem trà trình cấp con rối đồng tử, lại từ con rối trình cấp Lận Kham Hứa. Lão tổ, nam nhân nói, trăm quỷ du đãng, loạn thế chi tượng, nhưng cần Lận ra ra tay. Lận Kham Hứa trước mặt bãi tinh vị bàn cờ. Hắn suy tính một lát, nguyên vẫn là trầm như một mảnh nước lặng hờ hững bộ dáng. Mắt đột nhiên liền sáng lên, không cần, Lận Kham Hứa nói, ta tới giải quyết, tác giả có lời muốn nói. Trung niên nam nhân, lão tổ ra tay, chẳng lẽ là hạo kiếp tiến đến thiên hạ đại loạn đại sự? Hết chương.